Ông xã là chiến thần. Chương 597, muốn ôm và hôn một cái. Góc truyện audio.com. Làm tốt lắm, Chu lão gia vỗ vai Lâm Ngọc Linh, giọng nói có chút phiền muộn. Cảm ơn ông, Lâm Ngọc Linh trả lời không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh. Người trong quân khu toàn bộ đều ủng hộ cô, tôi muốn ngăn cản cuộc hôn nhân này, có phải cũng không ngăn được không? Ngài ngay từ đầu đã không có thể ngăn cản, cô vẫn có dáng vẻ quật cường đó. Chu lão gia sừng sốt trong giây lát rồi bật cười. Ha ha ha, hay cho câu không thể ngăn cản. Sau đó, ông ta im lặng như thể đang nghĩ về điều gì đó, và một cảm giác mất mát mờ nhạt hiện lên giữa đôi lông mày già nua của ông ta, như thể ông ta đang hồi tưởng về điều gì đó. Lâm Ngọc Linh bình tĩnh nhìn xuống, cô cũng nghĩ ra điều gì đó. Ví dụ như, điều mà quản gia nói với cô lúc trước, về vị thiếu gia nhỏ tuổi chết đuối. Cô càng biểu hiện tốt, sống mạnh mẽ, như ngọn cỏ Chu lão gia sẽ càng hối hận vì đã chia rẽ cuộc hôn nhân của con trai mình vào thời điểm đó, phải không? Lông mi của Lâm Ngọc Linh run lên, cô cảm thấy hơi đau khổ cho Chu lão gia. Và cô cũng biết rằng ông ta không đáng được cô thương xót. Các thủ trưởng đều ở đây, sao không để cho các thủ trưởng đích thân trao huy chương và danh hiệu đi. Người dẫn chương trình quay lại đề tài, vội vàng nháy mắt với binh lính phía sau để mang đồ lên. Anh Hoàng Anh không có ý kiến gì. Lâm Ngọc Linh hơi khó chịu. Nói kỹ hơn, đây là lần đầu tiên cô gặp ông Chu và bà Sở Nhược Phi ở nơi công cộng. Không ngờ lại là một cảnh tương tự như một lễ trao giải. Nghĩ thế nào cũng thấy có một chút buồn cười. Ba, cô ta có thể thông đồng với tên kia. Sao ba có TH, con biết cái gì, nếu cô ta có thể thông đồng với Howick nơi này lập tức có thể bị xóa sổ. Cô ta, Chu lão gia thấp giọng nói, cô ta rõ ràng có tin tức của Tiêu Thành Đạt trong tay, cô biết cái gì. Khi Sở Nhược Phi nghe thấy lời này, cô ta lập tức không dám nói gì nữa tuy nhiên, ánh mắt của Sở Nhược Phi khi nhìn Lâm Ngọc Linh vẫn không có vẻ gì là tốt. Cô ta vẫn không thích con danh hoang dã không biết xuất thân từ đâu này mà thôi. Nhìn vết thương trên mặt cô ta xem, cô ta đâu thể giống như Tạ Miên, là cô chủ nhà đàng hoàng biết tri thức hiểu lễ nghĩa. Cho dù bây giờ nhà họ Tạ đang gặp rắc rối, nhưng vẫn tốt hơn nhiều đứa con gái không đứng đắn này. Cuộc trò chuyện của họ không hề nhỏ, Lâm Ngọc Linh có thể nghe rõ bên tai cô. Cô lặng lẽ nhận lấy chiếc cúp và nói nhỏ, ông nội Chu, một tiếng ông nội này làm cho Chu lão gia có chút bất ngờ. Cô gọi tôi là gì? Ông nội Chu, Lâm Ngọc Linh lặp lại một lần nữa. Cảm ơn ông lần này. Sau khi cúi đầu lịch sự cầm huy chương và cúp của mình, cô đi về phía Chu Hoàng Anh. Về mối quan hệ giữa các cá nhân, cô luôn là một tấm gương. Nếu bên kia đối xử tốt với cô thì cô ấy sẽ đối xử tốt lại. Nếu bên kia đối xử tệ với cô sẽ như một ngọn cỏ cứng đầu. Dù sao thì họ cũng không thể giết được cô, đúng không? Thấy cô bước xuống, Chu Hoàng Anh đưa tay ra. Lâm Ngọc Linh đặt đồ trong tay xuống, trực tiếp ném vào trong tay anh. Lúc nãy bị người đưa tới đây, em còn tưởng lại gặp người xấu, sợ chết khiếp. Đồ ngốc, anh cười, anh đã nói rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa. Cô vui mừng gật đầu, cả người gục vào vòng tay anh, cảm giác như muốn tan chảy. Anh Hoàng Anh, phu nhân của anh muốn ôm và hôn một cái. Được, ôm và hôn một cái. Chỉ cần cô muốn, anh sẽ làm cô hài lòng. Với cánh tay dài của mình, anh ôm lấy cô, và một nụ hôn lướt xuống như một con chuồn chuồn lướt nước. Góc truyện audio.com. Sau đó, Chu Hoàng Anh ôm cô vào lòng và công khai rời đi từ nơi dễ thấy nhất. Ánh mắt của nhiều người rơi vào hai người bọn họ, cảnh tượng này thật khiến người khác cảm thấy ghen tị. Thật đẹp, thật xứng đôi. Chực đi thôi. Nếu ở đây không có chuyện gì thì cậu cũng đi đi. Trần Tuấn Anh chào người lính đang làm công tác an ninh rồi rời đi. Tôi cũng phải về, cách chương.